Chiến thần hào môn, chương 131, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 131 chương 70 sinh nhật, bùn nhão cuồn cuộn, tiếng hô rung trời, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng đánh hơn 2 giờ, cuối cùng đứng lão tam, lên tiếng tại nơi, bất chấp lau đi bùn đất trên mặt. Theo ta đoạt, các ngươi còn non một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão Tam đắc ý cười to, quay đầu nhìn cầu ca. Thế nào, bây giờ có thể xác định sao? Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca gật đầu, lão Tam, ngươi có thể nghe rõ ràng. Sự tình quan trọng, đừng cho các huynh đệ mất mặt. Lão tử chính là bất cứ giá nào cái mạng này, cũng định bảo đảm đại ca cha vợ an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người còn lại không có gì tiếc nuối. Thua chính là thua, nguyện thua cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bọn hắn cũng biết, mình đã đi lên một cái con đường chính xác. Chỉ cần không ngừng trở nên mạnh mẽ, bọn họ cũng phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một đám người như là ăn phải thuốc lắc, không chỉ là vì Giang Ninh thưởng cho, càng là vì Giang Ninh đối với bọn họ tín nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ô Mai đều ở bệnh viện chiếu cố Lâm Văn, trong nhà nấu cơm nhiệm vụ dĩ nhiên là giao cho Lâm Vũ Chân trong tay rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là, cùng Tô Ô Mai so sánh với Lâm Vũ Chân, tài nấu nướng của thật là không tính là tốt. Nếu không, chúng ta đi bên ngoài ăn, ta mời khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm. Lâm Vũ Chân nhìn thoáng qua trên bàn chính mình sao đồ ăn, sắc hương vị dường như cái gì cũng không dính dáng. Nàng rất ít làm cơm, trong nhà có Tô Ô Mai như vậy hiền thê lương mẫu, ở đâu có nàng cơ hội động thủ a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần. Giang Ninh không chút nào không ngại, ăn mỹ tư tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, hắn vật gì vậy đều ăn qua, đã sớm luyện thành một cái phó làm bằng sắt dạ dày. Đây chính là hắn lần đầu tiên ăn Lâm Vũ Chân làm đồ ăn. Giang Ninh hoàn toàn là một sự hưởng thụ biểu tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thật ra Lâm Vũ Chân, mình cũng dưới không im miệng, quá mặn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Leng keng, nàng đang muốn làm cho Giang Ninh hay là chờ ăn. Điện thoại nhà vang lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân đi tới chuyển được, uy, gì cả. Mẹ ta không ở nhà, ở y viện theo ta ba đâu. Bà ngoại 70 tuổi sinh nhật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân giọng nói rõ ràng có chút không giống. Tốt, nhà của chúng ta sẽ đi. Bọn ta các loại liền nói cho ta biết ba mẹ. Cúp điện thoại, Lâm Vũ Chân sắc mặt, nhưng có chút khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao vậy? Giang Ninh mau đem thức ăn trên bàn ăn sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bà ngoại ta 70 tuổi sinh nhật. Lâm Vũ Chân cười khổ. Chính mình vị kia gì cả. Coi trọng nhất phô trương. Hàng năm đều phải cho bà ngoại sinh nhật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ngược lại không phải là hiếu thuận. Chỉ là muốn thừa cơ hội này. Ở khác mặt người trước biểu hiện chính mình hiếu thuận. Thuận tiện thu nhiều điểm tiền biếu. Ngược lại cái gì đều là nàng xử lý. Lên giá bao nhiêu tiền cũng đều nàng định đoạt. Mấy lần trước Tô Ô Mai bởi vì trong nhà trắc trở. Không cầm ra nhiều như vậy. Nhưng là bị vị này gì cả. Nghiêm khắc quở trách một lần mấy năm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm cho Tô Ô Mai mấy năm này. Coi như là chính mình một bộ y phục không mua. Cũng phải đem tiền giữ lại. Hiếu kính trưởng bối. Bằng không. Lại có rơi cái bất hiếu danh tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba là khẳng định không đi được. Lâm Vũ Chân nói. Mụ phải chiếu cố ba. Khẳng định cũng không cách nào đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta nếu như không ai đi. Gì cả còn không biết nên nói cái gì lời khó nghe. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhà mình gì cả cái miệng kia. Lâm Vũ Chân quá hiểu. Nàng cái gì đều có thể nói. Cái gì cũng dám nói. Vậy chúng ta đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói. Cho trưởng bối sinh nhật. Cũng có thể. Ta chuẩn bị một phần lễ vật đưa đi. À, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân liền vội vàng lắc đầu. Không muốn. Không muốn ngươi dùng tiền. Nàng lòng nói. Chính mình căn bản cũng không muốn đi. Nàng không thích chứng kiến những thân thích kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Lâm Văn tàn phế sau đó. Lại có người nào thân thích quan tâm hỏi qua một câu. Thậm chí còn đang âm thầm cười nhạo Lâm Văn cả đời đều là phế nhân. Cười nhạo Tô Ô Mai mắt bị mù. Vốn tưởng rằng có thể gả người có tiền người. Cũng là gả cho người tàn phế. Những thứ này Lâm Vũ Chân không nói. Nhưng nàng đều biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thiện lương. Nhưng không có nghĩa là bị người khi dễ đều vĩnh viễn làm bộ không biết. Cách chương.